Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 166, cắt chẳng đứt cỡ càng rối bốn. Tôi há miệng vốn dĩ không muốn đi nhưng, suy nghĩ lại một lát thì thay đổi ý nghĩ, rốt cuộc, tôi cũng phải cố gắng sống tiếp mà, không phải sao. Cuối mùa thu, ngoài trời đã sầm tối, dáng vẻ. Cố Diệc Hàn rất xuất chúng nên vừa đi dạo được, một lát đã thu hút không ít ánh mắt của một đám. Người, nhất là những cô gái trẻ tuổi đang đi dạo. Giống chúng tôi vậy, tôi đi đến mức hơi mệt mỏi, ngồi lên chiếc ghế dưới ánh đèn đường để nghỉ ngơi, sau đó, ngửa đầu nhìn anh ta rồi nói, sau này cô gái nào, gả cho anh thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh ta nhíu mày, hai tay giơ ra sau đầu rồi nhàn nhạt nói. Bây giờ em hạnh phúc không? Tôi ngẩn người, bất giác trong đầu lại thoáng qua một bóng hình, nhất thời chỉ đành cúi đầu im lặng. Nhận ra sự thay đổi tâm trạng của tôi, anh ta thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. Xin lỗi, anh không cố ý đâu. Tôi lắc đầu, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến anh ta cả, chỉ là bản thân tôi không thể thoát ra được nỗi khổ này mà thôi. Anh có giữ lại tấm ảnh của đứa bé đúng không? Tôi mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, hai tay không tự được run rẩy. Anh ta mím môi, giơ tay lên lau nước mắt cho tôi, khẽ thở dài nói, đừng xem, sau này sẽ tốt hơn mà thôi. Cuối cùng tôi cũng không có dũng khí để tự tay an táng cho con của mình, không có dũng khí nhìn xem dáng vẻ của thằng bé như thế nào. Cố Diệc Hàn nói đó là một đứa bé trai, nặng khoảng 2 ký, trắng trắng tròn tròn, trông rất đáng yêu. Tôi không dám đi nhìn xem đứa bé ấy, tôi sợ mình sẽ không khống chế được muốn đi cùng thằng bé. Tôi sợ nếu như tôi nhìn thấy đứa bé rồi thì sẽ không chịu bỏ đứa bé xuống đất để an táng nữa. Được, tôi không xem nữa. Tôi mấp máy môi, lòng bàn tay siết chặt đến mức hơi đau đớn. Sắc trời đã dần dần tối hơn, nhiệt độ không khí bên ngoài càng xuống thấp. Cố Diệc Hàn đứng dậy đỡ lấy tôi rồi nói, trở về thôi, bên ngoài lạnh lắm. Tôi gật đầu đi theo anh ta chậm rãi bước vào khu nhà. Vừa mới đến dưới lầu thì đột nhiên anh ta dừng bước chân lại. Tôi tò mò ngước mắt lên nhìn, bèn nhìn anh ta đang nhìn chằm chằm về phía trước. Theo ánh mắt anh ta nhìn sang, tôi nhìn thấy người phụ nữ đứng phía đối diện thì lập tức ngẩn người, tại sao Phó Bảo Hân lại ở đây? Thấy tôi và Cố Diệc Hàn, Phó Bảo Hân nhanh chân bước đến giữa tôi và anh ta, sau đó nắm lấy tay tôi, đỡ tôi rồi nói, Xuân Hinh, mấy ngày nay cháu đã đi đâu thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con của cháu đâu? Một loại vấn đề của bà ấy khiến cho tôi không biết phải làm sao. Theo bản năng tôi nhìn về phía Cố Diệc Hàn thì thấy anh ta đang chau mày lại. Anh ta nhìn về phía Cố Thanh Âm trầm giọng nói, bà đến đây có chuyện gì vậy? Phó Bảo Hân ngẩn người, nhíu mày nhìn anh ta rồi nói, Diệc Hàn, tại sao cậu lại ở bên cạnh Xuân Hinh vậy? Tại sao mấy hôm nay cậu không trở về nhà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Thắng Nam sắp phát điên lên vì tìm kiếm Xuân Hinh rồi, cậu làm vậy coi được không? Cố Diệc Hàn cười nhạt, giọng nói lạnh như băng, anh ta tìm Thẩm Xuân Hinh muốn điên hả? Bà xem chúng tôi là kẻ ngu à, Diệc Hàn? Phó Bảo Hân hơi tức giận, chú ý lời nói của cậu đấy, tôi phải lựa lời mà nói sao? Cố Diệc Hàn cười nhạt, nếu muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Bà chuyển lời lại với Phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng Nam rằng Thẩm Xuân Hinh không cần anh ta, bảo anh ta cách xa Thẩm Xuân Hinh một chút. Phó Bảo Hân cảm thấy không thể nói chuyện tiếp với anh ta được nữa, bèn kéo tay tôi rồi nói, Xuân Hinh, nếu như cháu có nỗi khổ riêng không muốn gặp Thắng Nam thì trở về với cô đi, đừng ở lại đây. Diệc Hàn là đàn ông chưa lập gia đình, còn cháu đã là người có chồng rồi, người ở thành phố luôn rất miệng lưỡi, thích nói ra nói vào, lỡ như bị người khác thấy được thì thể diện của nhà họ Cố và nhà họ Phó mất hết rồi. Hừ, Cố Diệc Hàn cười vô cùng châm chọc, bây giờ biết đến thể diện rồi à, chẳng phải mặt mũi của nhà họ Cố và nhà họ Phó đã vứt hết từ lâu rồi sao? Thế nào, bây giờ còn phải đến đây cứu vớt hả? Lời này giống như một cái tát giáng thẳng xuống người Phó Bảo Hân, đánh bà ấy đến mức không thể chống đỡ được. Tâm trạng của tôi vốn đã không tốt, vì thế bèn đẩy tay Phó Bảo Hân ra, sau đó không nói câu nào mà vội vàng đi về cửa khu nhà. Phó Bảo Hân gấp gáp gọi tên tôi phía sau lưng, còn muốn đi lên đuổi theo tôi nhưng đã bị Cố Diệc Hàn kéo lại. Giọng nói của anh ta cực kỳ lớn, đủ rồi đấy, bà cảm thấy người nhà họ Phó của các người làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao? Đứa trẻ kia đã chết vào đêm đính hôn của Phó Thắng Nam và Mục Hạnh Nguyên 2 tháng trước rồi, vào lúc cô ấy không sống giờ chết giờ thì. Các người đang ở đâu? Lúc cô ấy bị giam trong kho hàng, khổ sở dãy dụa thì các người đang ở đâu? Đứa bé kia đã chết, Thẩm Xuân Hinh trước, đây cũng đã chết, bây giờ cô ấy không có quan hệ gì với nhà họ Phó các người cả. Tôi ngây người tại chỗ, nhìn thẳng vào Phó Thắng Nam đang đứng trước mặt mình. Dưới bóng đêm, ánh mắt anh đỏ thẫm, sắc mặt vô cùng âm u, phía sau vẫn vang lên âm thanh giận dữ của Cố Diệc Hàn. Bà trở về nói với Phó Thắng Nam, rằng hãy cách xa cô ấy ra, nếu không tôi nhìn thấy anh ta một lần thì sẽ đánh một lần đấy. Phó Thắng Nam nhìn tôi, từng bước đi về phía tôi. Tôi không né tránh, cơn đau đớn trên ngực bắt đầu lan tràn khắp toàn thân, khiến cả người tôi run rẩy không ngừng. Đứa bé, sao rồi? Anh mở miệng, giọng nói đè ép xuống cực kỳ thấp, mang theo một loại tâm trạng khó có thể miêu tả được thành lời. Tôi há miệng thế nhưng lại không thể nói ra được câu nào cả. Cố Diệc Hàn theo sau, nhìn thấy Phó Thắng Nam thì gương mặt lại tràn ngập sự tức giận. Đứa bé đã chết rồi, bởi vì sanh không ra nên đã chết ngạt. Phó Thắng Nam, đáp án này anh hài lòng chưa? Anh im miệng đi. Phó Thắng Nam giận dữ, ánh mắt anh đỏ thâm, đè nén tâm trạng xuống đáy lòng rồi gần từng chữ một nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, em nói cho tôi biết đi, đứa bé thế nào rồi? Tôi muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng trên ngực lại đau lên âm, không thể nói được chữ nào, chỉ có thể ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Một lúc lâu sau, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói, đã chết rồi. Ba chữ này cũng đủ khiến lòng tôi chết lặng. Cả cơ thể cao lớn của Phó Thắng Nam lui về sau, dường như anh không thể đứng vững được nữa. Anh nhìn tôi, trong ánh mắt đen láy kia dần hiện lên ánh nước. Tôi biết anh đã khóc. Trước kia anh có nói với tôi rằng con người không phải lúc nào cũng khóc, nếu như chỉ bị thương bên ngoài da thịt thì không có gì để khóc cả. Một khi đã khóc thì chính là trong lòng bị tổn thương nên mới khóc. Tôi cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng mình, đầu óc đã bắt đầu choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bèn đưa tay kéo Cố Diệc Hàn rồi thấp giọng nói, đưa tôi về đi. Thấy tâm trạng tôi không ổn, ánh mắt Cố Diệc Hàn khẽ tối xuống, anh ta ôm lấy tôi đi vào khu nhà rồi trở về nhà. Sau khi cho tôi uống thuốc xong, lại đặt tôi lên giường rồi khẽ trấn an, đừng nghĩ bậy nữa, bọn họ không trách em đâu, bọn họ cũng không biết em đã chịu bao nhiêu khổ sở mà. Tôi không mở miệng, nước mắt bắt đầu chảy xuống không ngừng. Đời người thật khó khăn, thật khổ sở, mà thời gian từng giây từng phút trôi qua từ đầu đến cuối tôi đều không thể ngủ được. Mãi đến 2 giờ sáng, Cố Diệc Hàn nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng bệnh tình của Cố Vân Dương đang trong giai đoạn nguy kịch, cần phải vào phòng cấp cứu. Trước khi đi, anh ta vẫn không yên tâm về tôi. Vì thế bèn lấy một chiếc điện thoại di động đặt bên cạnh tôi rồi nói, yên tâm ngủ một giấc đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Bên trong có số điện thoại của Lý Vũ Linh và John, em có thể nói chuyện với bọn họ đều dài sâu. Tôi gật đầu, nhàn nhạt cong môi cười với anh ta, anh đi đi, trên đường chú ý an toàn đấy. Anh ta gật đầu, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Tôi không thể nào ngủ được nữa, đây đã trở thành chuyện thường tình trong mấy tháng qua. Vốn dĩ cơ thể tôi phải phụ thuộc vào thuốc mới có thể ngủ được, nhưng uống nhiều quá thì lại không tốt cho sức khỏe. Thuốc chống trầm cảm, Cố Diệc Hàn lo lắng tôi uống nhiều sẽ bị lệ thuộc nên chỉ cho tôi uống trong tình trạng không thể khống chế được tâm trạng mà thôi. Cách chương.